xin ông hoàn toàn tin ở chúng tôi. Kính thưa những người bạn giang hồ. Đọc đi đọc lại thư cả chục lần, nỗi nhớ các dấu chấm phết, nhớ những chữ cụt đầu và đậm nét. Chàng đã hiểu địch muốn gì. Ông Hoàng không nói ra, chàng cũng không nói ra, song cả hai đều chung một ý nghĩ, đó là địch đang tìm cách làm Sở Mật Vụ bị tê liệt, hoàn toàn tê liệt. Văn Hoàng là mũi con độc nhất của chàng. Chàng khó thể hy sinh được con, và ông Hoàng cũng không nỡ nào hy sinh Văn Hoàng. Phương chi, ông lại là cha đỡ đầu của nó. Dĩ nhiên địch sẽ không đòi hỏi những chuyện lớn lao, khiến Văn Bình phải đặt tình cha con xuống dưới nghĩa. Địch sẽ đòi hỏi chàng án binh bất động. Địch sẽ không cho phép chàng tham gia các điệp vụ thần sầu quỷ khóc thường lệ. Nếu chàng trái lời, địch sẽ làm hại con chàng. Lối sang ta này rất cổ điển và rất tầm thường, nhưng lại rất hữu hiệu. Bằng chứng là Văn Bình phải khoanh tay chờ đợi. Quỳnh Loan bình phục trong vòng 3 ngày. Đúng ra nàng đã gặp Văn Bình và trò chuyện với chàng ngay sau khi tỉnh cơn mê giải phẫu. Nàng xác nhận địch nói đúng. Những ngày bị bắt cóc, mẹ con nàng được đối xử rất đàng hoàng. Nhân viên của địch coi nàng và Văn Hoàng như thượng khách, muốn gì được nấy, kể cả những cái khó kiếm nhất. Về ăn uống thì các nhà hàng thượng lưu ở thủ đô cũng chưa có món nào ngon bằng. Thực đơn tàu gồm toàn những món đắt tiền, nấu nướng đúng cách. Bắc ra Bắc, Nam ra Nam, đầu bếp phải là người có kinh nghiệm. Thực đơn Tây cũng tuyệt diệu không kém. Văn Hoàng giống tính cha, có cái thú ẩm thực kỳ quái và bốc đồng. Hàng đêm kẹo, mà kẹo phải là kẹo hương chế tạo tại Quảng Ngãi. Thích ăn nem thì nem phải là nem Huế. Thèm cam sành thì nó oái oăm không chịu thèm vào những tháng giáp Tết và đầu xuân, nghĩa là thèm vào giữa mùa cam sành, mà lại đòi ăn vào giữa mùa hè. Khi nó còn ở nhà, mỗi khi nó đòi ăn bất tử như vậy, Văn Bình đều lái xe đi mua cho nó. Khi bị giam giữ, nó vẫn đòi ăn một cách phớt đời, khiến tên chủ nhục ngục nhăn mặt. Trời ơi, cam sành đang xanh lẻo, tìm đâu ra cam sành vàng rốt và móc nước cho cậu ăn bây giờ? Nó liền cười nhạt. À, các ông không thể tìm được cam sành thì thôi, vậy mà các ông cứ khoe đối xử với tình thượng khách, chẳng qua là các ông hà tiện. Cậu lầm to, nếu phải trả 1.000 đồng một trái cam sành cho cậu ăn tráng miệng, tôi cũng sẵn sàng. Nhưng nếu trả 1.000.000 đồng, ông sẽ nhanh mặt từ chối. Cậu đừng lộn xộn. Ông định cho tôi một bài học ư? Còn lâu, đấu quyền tay đôi vĩ tất ông đã hại được tôi. Dù tôi còn nhỏ, lại còn mẹ tôi nữa. Ông muốn ốm đòn thì đụng đến da thịt tôi. Báo cho ông biết, sớm muộn ba tôi sẽ khám phá ra nơi này, và ba tôi sẽ làm cỏ hết. Tên chủ ngục xông lại, toàn dùng trò võ biển đối với cậu bé 9 tuổi. Tuy vậy, một lớn một nhỏ quần tháo nhau vĩ tất lớn ăn được nhỏ. Văn Hoàng lại có nhiều hy vọng hơn để làm thịt đối phương. Quỳnh Loan phải can. Tài nghệ của ông chỉ hiếp đáp được con nít sơ sinh. Ông tiến lên bước nữa, con trai tôi đánh lủng đầu thì đừng trách. Chột dạ, tên chủ ngục thu đòn về. Cửa phòng vụt mở, một người đàn ông đeo mặt nạ bước vào. Hắn là chủ nhất. Hắn quát mắng bọn thuộc viên, ra lệnh cho chúng phải tìm mua cam sành cho bằng đường. Và sau đó lên tiếng nhã nhặn xin lỗi Văn Hoàng. Hai mẹ con không thiếu thứ gì, ngoại trừ khí trời bên ngoài. Quỳnh Loan là nữ điệp viên được huấn luyện chu đáo, lại có nhiều kinh nghiệm với nghề nghiệp, nhưng đành phải lắc đầu khi Văn Bình hỏi nhà nhà giam tọa lạc ở đâu. Không suy nghĩ, nàng đáp ngay: việc đầu tiên của em sau khi bị bắt cóc là tìm cách đoán định vị trí. Trong những ngày kế tiếp em cũng làm như vậy, song em thú thật là không phân ra được gì. Sau khi bị bắt, em và con đều bị bịt mắt kín như bưng. Nếu không bị bịt mắt cũng vô ích, vì em và con mê man hoàn toàn. Nơi giam có lẽ là nhà hầm, đào rất sâu dưới đất và được thiết bị, vật liệu, kiến trúc, dụng cụ hãm thành, nên suốt ngày không có tiếng động nào lọt vào. Phòng giam khá rộng, gồm 2 bồn tắm, có đủ nước nóng, nước lạnh, 1 nhà bếp, 2 buồng ngủ và 1 buồng khách. Mọi buồng đều được trang trí sang trọng và tối tân. Liên lạc với bên ngoài bằng điện thoại, nhấc ống nói là đầu dây có ngay tiếng trả lời. Nhân viên của địch vào phòng giam bằng một cánh cửa duy nhất bằng thép dày, như cửa chắn nước dưới tàu ngầm, và đóng mở bằng động cơ điện. Văn Bình hỏi: quan sát đồ đạc, em có thấy gì đặc biệt không? Không, em đã tháo nệm, lật xà lông lên, coi như không có vết tích chế tạo ở đâu. Em nhận thấy địch rất cẩn thận. Thế diện mạo của bọn nhân viên tiếp xúc thường ngày tiếp xúc với em ra sao? Chẳng có gì đáng kể. Vậy họ mang mặt nạ có su? Vâng, toàn thứ mặt nạ đúc tại điểm khắc. Bên ngoài mặt nạ cao su, họ còn trùm lên một mặt nạ khác bằng ni lông nữa. Thế còn giọng nói? Họ nói còn giọng trọ trẻ khó nghe, giọng người nào cũng vậy. Em có cảm tưởng là họ đã học qua lớp huấn luyện về đổi giọng. Em cố khám phá sở hữu nhưng họ rất khôn ngoan. Cao và bề ngang của họ thế nào? Giống nhau như đúc, cùng một khuôn. Bề cao và bề ngang từng người đều ở mức trung bình, nghĩa là không cao không thấp, không béo cũng không gầy. Loại người trung bình này có hàng vạn hàng triệu. Em đã quan sát tay chân họ, xong chân họ mang giày, còn tay thì luôn luôn mang găng da. Anh nghĩ ra sao về sự thận trọng này của địch? Văn Bình gãi cằm một lúc rồi đáp. Chưa thể trả lời dứt khoát trong lúc này. Em bị bệnh ruột dương, họ tha cho về để điều trị. Nghĩa là họ chỉ muốn bắt em và con để làm con tin. Làm con tin để trói chặt tay chân anh. Anh chưa biết tổ chức bắt cóc là ai. Có thể là CRU hoặc quốc tế tình báo sở, có thể là cơ quan điệp báo đồng minh hoặc một tổ chức quốc tế tư nhân. Nhưng dầu là ai chăng nữa thì họ cũng tỏ ra khá lợi hại. Trí một vụ bắt cóc yếu nhân ngay giữa thủ đô Sài Gòn một cách ngon lành, họ không phải là một tổ chức tầm thường. Cho đến nay, điều làm ông Hoàng và anh băn khoăn nhiều nhất là tại sao em đã đề phòng cẩn thận như vậy mà vẫn bị bắt cóc. Quỳnh Loan thở dài, một giọt lệ long lanh trên khóe mắt, có lẽ vì nhớ con. Cả đến em cũng không hiểu tại sao nữa. Em xin kể anh nghe. Như em vừa lái xe khỏi gara là phóng nhanh liền, phóng đến ngã tư gần đèn giao thông. Em tạt vào lề để quan sát phía sau trên kính chiếu hậu. Anh vệ sĩ chạy Honda sau xe cũng đã đậu lại và giơ bàn tay trái lên rút cặp kính mát ra khỏi mắt. Ám hiệu này chứng tỏ là tuyệt đối an toàn, phía sau không có người lạ đi theo. Em đổi lộ trình, thay vì chạy thẳng đường Pasteur đến ngã tư Duy Tân thì quẹo trái xuống Hồng Thập Tự. Em lại rẽ Nguyễn Du để ra Hồng Thập Tự qua công viên Tao Đàn. Trên suốt lộ trình từ nhà đến Hồng Thập Tự gần trường học, anh vệ sĩ vẫn theo sát xe em và lần chót trước khi bị hạ sát, anh ta còn rút kính mắt báo hiệu là tình hình vẫn tiếp tục an toàn tuyệt đối. Thế em có mục đích anh vệ sĩ bị giết không? Thưa không, em quẹo ra Hồng Thập Tự thì còn thấy anh ta mỉm cười trong kính chiếu hậu. Nhưng chỉ nửa phút sau đó thì em không biết gì nữa. Bị thương? Vâng. Nguyên nhân? Em không biết. Mãi khi về đến nhà giam em và con mới tỉnh lại. Bị bắn thuốc mê. Xe gắn máy lạnh khiến xe khí ấy được quây kín nên em nghĩ là bom thuốc mê được lắp sẵn trong xe và được điều khiển từ xa bằng vô tuyến điện. Nhân viên của sở khám xe em có phăng ra giả nghi nào không? Văn Bình trả lời, không thấy gì. Lạ thật. Không có gì lạ cả. Vì lẽ dễ hiểu, chiếc xe của em cũng mất tích luôn. Giờ này có lẽ địch đã đập dàn xe và túm đen chôn dưới đất hoặc nấu tan ra thành nước để phi tang. Sở dĩ em cho là lạ vì xe em cất trong gara được hai con chó canh phòng suốt ngày đêm. Muốn gắn máy bom thuốc mê trong xe, địch phải lẻn vào gara. Một con chuột lắt đột nhập cũng bị cặp chó xé xác, huống hồ là người lạ. Trừ khi chúng bị giết chết, đằng này chúng nó vẫn còn sống phơi phơi. Buổi sáng hôm đó khi em đánh xe đưa con đi học, Loan đã nói đúng. Dingo là giống chó sa mạc hung dữ nhất trên thế giới. Nó sinh sống tại Úc Châu và trong nhiều năm đã là mối nguy hàng đầu của giới nuôi cừu. Mà len cừu là hàng xuất khẩu quan trọng của Úc Châu nên mối nguy này đã trở thành mối nguy chung của cả lục địa. Con Dingo giết cừu như giết ngoé, mỗi đêm có thể cắn cổ chết 100 con cừu. Người Úc tìm đủ cách không ngăn chặn nổi nên chính phủ phải cho lập một hàng rào sắt dài gần 9.500 cây số chạy qua 1/3 lãnh thổ của Úc để bảo vệ các đàn cừu. Tư nhân bắn chết chó Dingo được thưởng tiền hậu hĩ. Độc dược được bỏ xuống vũng nước mùa nóng để giết Dingo. Hàng vạn con đã thiệt mạng. Vậy mà hàng năm số cừu bị cắn chết vẫn lên đến 2-3 triệu con. Văn Bình biết đến giống dã cẩu này trong một chuyến công tác tại Úc. Chàng mày mò xin được một cặp đực cái mang về Sài Gòn nuôi. Chàng phải mày mò vì theo luật pháp, thường dân không được phép nuôi chó Dingo. Xuất cảng giống chó đầu thể này còn bị cấm đoán khắt khe hơn nữa. Trên nguyên tắc, nó không tấn công người, song một khi đã nhảy vào thì cổ nạn nhân khó thể thoát nạn. Văn Bình nuôi cặp Dingo từ khi chúng mới được 1 tháng, là chuyên viên nuôi chó. chàng đã dẫn dụ chúng thành cặp chó giữ nhà vô cùng đắc lực, còn đắc lực hơn cả một tiểu đội vệ sĩ am tường lưu đạo và võ trang tận răng nữa. Giống Dingo khác với mọi giống chó trên thế giới ở chỗ con đực và con cái bất thủy chung. Hai con đã sống với nhau là sống trọn đời, chứ không đạt lòng dễ dàng như phần đông đàn bà đàn ông trên trái đất. Có Dingo trông gần giống như chó Lai Bẹt Rê Đức và chó ta. Nó cao hơn chó ta, mõm nhọn như mõm trồn cáo, da trơn, lông ngắn, màu hung nhạt, đuôi vĩnh và rộng. Nghĩa là người chưa biết chơi chó dễ lầm chó Dingo với lại loại chó đuổi biến vô thực sự, chỉ nghĩ đến ăn no và sủa bông cua. Sau khi huấn luyện thành thục, Văn Bình mang cặp chó lạ biếu ông Hoàng, và ông Hoàng lại nhường lại cho mẹ con Quỳnh Loan. Chó giữ nhà một cách kín nhưng vô cùng lợi hại. Chúng không bao giờ sủa ban đêm, chúng xê dịch êm ru và phải khiến tai nó nghe nổi tiếng động. Khi cần, chúng có thể chạy nhanh không kém xa hơi, sấp xỉ 70-80 cây số một giờ. Quỳnh Loan đặt hết tin tưởng vào chúng, nhưng sự việc không ngờ đã xảy ra. Nghe Quỳnh Loan nói, Văn Bình xua tay. Sau khi em và con bị bắt cóc, ông cục đã sai chuyên viên thú y đến khám nghiệm hai con Dingo. Bắt đầu các chuyên viên không thấy những điều gì khả nghi, mãi sau họ mới khám phá ra là đêm hôm trước cặp chó đã ngủ thiếp đi trong 15 phút đồng hồ. Trời ơi, bây giờ em đã hiểu chưa? 10 phút là thời gian khá đủ cho nhân viên địch đột nhập vào gara và gài gom thuốc mê vào động cơ. Nếu ông cụ không có những dụng cụ phân chất và thí nghiệm cực kỳ tối tân vừa nhập cảng từ Đức Quốc về thì không tài nào phân ra, vì thứ thuốc mê mà địch sử dụng là một loại khá đặc biệt, bắn bằng một khẩu súng trông như súng lục. Viên đạn có tác dụng xuyên qua da thịt như quang tuyến S, và điểm độc đáo là không lưu lại dấu vết, dầu là dấu vết chỉ nhỏ bằng phần trăm đầu mũi kim nhút. Nó xuyên nhập cơ thể, chạm phải đường dây thần kinh là gây ra tê liệt tức khắc. Tùy theo liều lượng nhiều hay ít, nạn nhân sẽ bất tỉnh một thời gian dài hay ngắn. Ngắn nhất là từ 5 đến 10 phút, còn dài có thể là 1-2 ngày. Hơi độc này có nguy hiểm với người không anh? Cũng khá. Quỳnh Loan òa khóc. Văn Bình vuốt tóc nàng. Em nhớ con phải không? Anh cũng nhớ nó phát điên lên. Nhưng em yên tâm, địch không làm hại nó đâu. Anh tin là nó sẽ trở về. Loại hơi độc em và con gửi trên xe khác với loại hơi độc sử dụng trong gara cho hai con chó. Điều này chứng tỏ là địch chỉ muốn giữ em và Văn Hoàng làm con tin. Nhưng em vẫn sợ lắm. Đừng sợ, ông Hoàng đã cam kết sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện do địch đưa ra để trao đổi con chúng mình. Em đừng quên, chú là nhân viên điệp báo cao cấp. Riêng anh là phụ tá của ông tổng giám đốc. Trong nhiều năm hoạt động, anh đã đòi hỏi các cộng sự viên phải đặt quyền lợi cá nhân dưới quyền lợi chung, và khi cần phải hy sinh mạng sống của mình cho sự an toàn của tổ chức. Năm ngoái, phó giám đốc trú sứ của sở tại Hồng Kông ở vào trường hợp như anh. Vợ y chết cách đây 4 năm, để lại một mụn con gái duy nhất. Y rất yêu vợ. Vợ y lại chết vì tai nạn xe hơi do chồng bất cẩn gây ra, nên y luôn hối hận. Tình thương cho vợ được dồn cả vào đứa con gái. Địch dò biết đã bắt cóc đứa con gái, hầu gây áp lực với viên phó giám đốc trú sứ. Địch nói sẽ trả tự do cho con y nếu y cung cấp tin tức liên quan đến các đường dây của ta từ Hồng Kông vào Hoa Lục và Bắc Việt. Ông Hoàng cố gắng giúp y cứu con, nhưng không thể đánh đổi sự an toàn của một đứa trẻ, dầu là hòn máu duy nhất của một cộng sự viên trung kiên và lỗi lạc, để lấy sự nguy hiểm cho các điệp viên đang hoạt động trong lòng địch. Nghĩa là đứa con gái vô tội, đáng thương kia đã bị hy sinh. Văn Bình nín lặng, Quỳnh Loan vẫn tỉ tê khóc. Nàng vốn là nữ điệp viên ưu tú của ban Việt vụ, được tru luyện trong lò thép điệp báo, nên trái tim nàng rắn chắc như khối bê tông. Nhưng dẫu sao, nàng cũng vẫn là đàn bà, với thiên chức làm mẹ thiêng liêng. Văn Bình ngồi im rất lâu, mắt chàng quắc lên như muốn đốt cháy giỏ huệ đang trổ hoa trắng muốt trong cái chỗ nhỏ xíu bằng pha lê kê trên ban công đối diện. Hoa huệ là loại hoa nở quanh năm và nở hoa hàng chục năm liên tiếp. Hoa huệ này chỉ ưa khí lạnh dưới 15 độ bát phân. Văn Hoàng có một nội hỏa xung hậu nhờ được chân truyền nội công của chàng, nên không cần mặc áo ngự hàn trong mùa lạnh. Vì vậy, ông Hoàng đặt hỗn nhân cho nó là hoa huệ. Hồng huệ thanh khiết còn đó mà Văn Hoàng đã đi đâu mất. Văn Bình liếc nhìn Quỳnh Loan. Khi ấy, nàng cũng đang đăm đăm nhìn chậu hoa trắng. Lòng Văn Bình đau như xé, chàng quyết đội trời đạp đất để tìm con, và chàng đã dấn thân vào kế hoạch táo bạo của ông tổng giám đốc sở mật vụ. Kế hoạch này đưa chàng vào khu Salim D20 của trung tâm cải huấn chí hòa trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán.